Tàn độc lương duyên, chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm, chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một nơi nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 285. Không phải cô ấy, là tôi. Bên trong phòng, Việt writer, ngay khi Hạ Vũ Hào đóng cửa lại, anh thả Hướng Thu Vân ra, loạng choạng đến bên cạnh ghế. Sắc mặt anh tuấn tái nhợt, thở nhẹ rồi nhanh chóng ngồi xuống. Hướng Thu Vân đứng gần cửa, thất thần nhìn máu chảy xuống lòng bàn tay rơi xuống đất. Chất lỏng màu đỏ thấm qua quần áo bệnh viện của anh từng chút một. Anh không nhúc nhích hay cũng không nói gì. Ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt Hạ Vũ Hào tối sầm lại. Mím môi ấn nút cấp cứu trước giường. Qua chốc lát, bác sĩ Tiền vội vàng chạy tới cùng với hai cô y tá. Khi nhìn thấy Hướng Thu Vân ngồi nguyên vẹn trên giường bệnh, mặt bác sĩ Tiền có chút khó chịu, nghiêng người nhìn cô tức giận hỏi, cô sao vậy? Không phải cô ấy, là tôi. Hạ Vũ Hào ôm chặt vết thương ở bụng dưới, nhẹ nói, Hướng Thu Vân dưỡng bệnh ở phòng này, nên bác sĩ Tiền trong tiềm thức cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì đó. Lúc này Hạ Vũ Hào lên tiếng. Phát hiện áo khoác bệnh viện của Hạ Vũ Hào dính đầy máu. Còn đọng lại một vũng. Máu trên mặt đất, trông rất dọa người. Bị thương thêm. Tiền bác sĩ hỏi. Hạ Vũ Hào ậm ừ, đã khâu lại rồi. Có thể bị nứt. Vậy sao anh không bấm nút cấp cứu trong phòng anh? Một người là phù phổi cộng với tật ở chân. Một người là chấn thương. Bác sĩ cấp cứu có thể giống nhau sao? Chỉ làm chuyện ngớ ngẩn thôi. Bác sĩ Tiền tức giận nhìn chằm chằm Hạ Vũ Hào mắng. Hạ Vũ Hào lúc này ngay cả môi cũng tái nhợt. Nhưng vẫn nói như người không sao. Tôi không chết được. Bác sĩ Tiền cảm thấy hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện xấu. Quay đầu mắng hai y tá phía sau. Mau gọi bác sĩ Chu. Để anh ta đến đây. Y tá vâng một tiếng và gọi ngay lập tức. Một bác sĩ khác nhìn vào điện thoại của mình và nói với bác sĩ Tiền, bác sĩ, có chuyện ở phường 612, anh cần đến đó, các người đứng đó làm gì? Đi thôi, bác sĩ Tiền đầy kính, không muốn nhìn Hạ Vũ Hào và Hướng Thu Vân, vội vàng rời đi, bác sĩ Tiền bọn họ vừa đi chân trước, bác sĩ Chu chân sau đã chạy tới thở không ra hơi. Kêu y tá phía sau mở hộp thuốc, vừa lấy thuốc mê rồi đặt lại. Hạ tổng không, dùng cái này à, dùng. Hạ Vũ Hào liếc nhìn Hướng Thu Vân, ánh mắt trầm xuống, nói, đau quá, tôi không chịu nổi. Vì vậy, có lý do để ở lại với cô ấy một lúc. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.